Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trăm lần và thuộc lòng địa chỉ trên số điện thoại đó. Anh chắc chắn là cô đến 90%. Không ai yêu thích màu xanh như cô, và chắc chắn chỉ có cô mới có phong cách nhẹ nhàng tư thái như vậy. Dù chỉ 1% được manh mối của Lam, thì anh vẫn muốn nắm bắt. Ngày chiều hôm đó, mình đã đặt một chuyến bay ra Nha Trang. Đường từ sân bay đến địa chỉ trên gói hàng rất gần. Nhưng tại sao anh lại thấy xa xôi đến vậy? Bước chân anh nóng như lửa đốt. Anh dừng bước trước một quán bánh nhỏ có tên là Thiên Thanh. Cô chủ nhỏ, cho tôi một ly trà sữa nhiều đường có được không ạ? Nghe tiếng nói rất quen, làm từ trong quầy nhìn ra. Cô há miệng ngạc nhiên, ánh mắt nhảy nhót vui tươi. Làm sao anh ấy lại đến đây được chứ? Nữ sinh ngồi trước quán đã trầm trồn to nhỏ. Ôi trời ơi, chủ kia đẹp trai quá. Người đâu mà đẹp trai dữ vậy? Làm cười ra ngồi đối diện, đầy chén trà ở trước mặt anh. Không ngờ qua mấy năm không gặp, độ sát cái của anh vẫn như xưa nhỉ. Tôi vẫn chưa tiến hóa bằng em. Qua mấy năm em trốn kỹ để trùng tu lại nhan sắc hay sao? Mà càng ngày càng xinh đẹp như vậy. Mình lặng lẽ quan sát Lam. Cô bây giờ nhan sắc còn chín mùi hơn xưa. Cô không già đi một chút nào. Cả người toát lên vẻ dịu dàng, nhưng lại hơi u sầu, nên càng làm nổi bật vẻ đằm thắm và dịu dàng của cô. Em trùng tu nhiều thứ lắm. Dạo này anh như thế nào rồi? Tôi cũng vẫn như xưa thôi. Nhưng tại sao em lại đến nơi này? Từ 3 năm trước sao? Em có biết rất nhiều người đã đến tìm kiếm em không? Tại sao lại mất tích không một chút dấu vết như vậy? Có một số chuyện em không muốn nhắc lại. Chỉ là cuộc sống mới của em rất tốt. Nhưng ai có thể giúp em một chuyện được không? Em nói đi. Với em thì tôi luôn sẵn lòng. Em nhờ anh giữ kín cuộc sống ở đây giúp em có được không? Em không muốn để Phong và Hân biết được nơi này. Mình có một chút khó hiểu, nhưng cũng không muốn nhắc đến chuyện cũ, sợ khơi gợi nỗi buồn của cô. Có vẻ cuộc sống của cô ở đây khá tốt. Anh cũng muốn ích kỷ một chút, giữ riêng bí mật giữa cô và riêng anh. Từ ngày gặp lại Lam, thì tinh thần của Minh phấn chấn hơn hẳn. Cứ có thời gian là anh lại chạy lên Nha Trang. Cảm giác chỉ Minh anh được nắm giữ bí mật của cô thật là hạnh phúc. Có thể nhiều người rời cho rằng anh ích kỷ khi không nói ra chuyện Lam ở đâu. Nhưng chỉ có như vậy, anh mới có cảm giác cô thuộc về thế giới của mình một chút. Hôm nay vừa họp xong, anh đã tức tốc ra sân bay đi Nha Trang. Hôm nay là thứ 6, chỉ cần nghĩ đến được gặp Lam 2 ngày cuối tuần là tâm hồn của anh đã vui vơi với rồi. Phải rồi, cô bán hàng rất bận rộn. Hôm nay anh sẽ qua để trổ tài nấu nướng cho cô ăn, làm những món ăn mà cô thích. Mình vừa bước vào quán, đã thấy một người đàn ông cao to, đứng ở trước căn bếp nhỏ, làm thì đứng bên cạnh ríu rít trò chuyện. Trong lòng anh bỗng nhiên thấy hụt hẫng. Người kia là ai? Tại sao Lam lại cười nói thân thiết với anh ta như vậy? Anh không thấy cô cười nhiều, phải chăng người đó có vị trí rất đặc biệt đối với cô? Lam à? Lam ngoảnh ra thấy Minh thì vội vàng rửa tay đi ra cửa. Anh đến rồi sao? Anh vào đây đi. Đúng lúc bọn em chuẩn bị ăn tối. Anh vào ăn luôn nha. Bọn em. Mình nghe hai từ này thật là chói tai. Ánh mắt hai người đàn ông nhìn nhau tóe lửa, nghi ngờ và ghen tuông dữ dội. Sấm sét ầm ầm kéo đến. Lam nhìn hai người cười tủm tỉm, rồi cô kéo áo Vũ. Anh à? Đây là anh Minh, bạn cũ em mới gặp lại. Anh Minh à, đây là anh Vũ, anh trai của em à. Mình nghe đến hai từ anh trai thì mới thả lòng người ra một chút, chủ động đưa tay ra. Chào anh, tôi là Minh, rất vui khi được gặp anh. Vũ bắt tay rồi bắp mạnh, gằn giọng nhỏ. Tôi không phải là anh trai của cô ấy. Bàn ăn đầy ắp những món ăn đẹp mắt, tuy nhiên không khí lại có phần dị thường. Hai người đàn ông kia từ lúc nhìn thấy nhau thì dường như trái đất này không còn hòa bình nữa. Em vẫn khéo tay như xưa nhỉ. Tôi vẫn nhớ món sườn này của em quá. Tôi ăn hết cả đĩa nha. Làm cười rồi đẩy đĩa sườn về phía Minh. Ừ, anh cứ ăn đi. Tôi làm nhiều thức ăn mà. Vũ ngồi bên cạnh Lam gầm gừ. Em đẩy sang bên kia như vậy thì anh ăn cái gì đây? Lam gắp thịt gà đặt vào bát anh. Bình thường anh đâu thích ăn ngọt. Của anh đây. Đúng phần lượn ngon thứ thiệt theo yêu cầu của bác sĩ nhé. Em đúng thật là, anh thích ăn gì cũng nhớ được nữa. Người nào đó ngồi bên kia đang nổi giận nghiến răng ken két. Mình gắp một miếng cá, cẩn thận cỡ xương rồi đặt vào bát Lam. Em ăn đi, dạo này em gầy quá rồi đấy. Lam chưa kịp cảm ơn thì Vũ đã nhanh tay gắp miếng cá cho vào trong miệng. Cả hôm nay em nấu ngon thật. Đoạn lại nhìn mình thách thức. Lam thở dài lắc đầu. Hai người này lớn xác mà cứ như trẻ con vậy. Hai anh mà không bình thường ăn uống là em bỏ bữa luôn đấy. Không khí căng thẳng mới dịu đi một chút, nhưng hai người đàn ông vẫn không nói với nhau một câu nào. Mình thật sự muốn hỏi Lam mối quan hệ giữa cô và Vũ là gì, nhưng anh không tài nào mở miệng được. Thả cứ nghĩ đó là anh trai của cô còn hơn. Chẳng may nghe được thật sự cô và người đàn ông kia có quan hệ gì thân mật. Lam ngồi trên băng gỗ dài rồi cầm hoa quả. Cô làm cho Minh một cốc sữa nhiều, còn Vũ thì không. Hai con người này sở thích hoàn toàn khác nhau. Anh Minh đêm nay có chỗ nào ngủ chưa? Nếu không thì anh ngủ cùng với anh Vũ đi. Phòng anh Vũ rộng rãi, đủ cho hai người nằm đấy. Vũ và Minh đưa mắt nhìn nhau, nhưng cũng không dám trái lời. Phân phối xong thì Lam vào trải ga giường, chuẩn bị phòng cho hai người đàn ông. Cuối tuần nào Vũ cũng về, cho nên cô để sẵn một phòng trống cho anh. Căn phòng Vũ luôn sạch sẽ tinh tươm, đến khi mệt mỏi anh có thể ngả lưng nghỉ ngơi. Lam nợ anh cả mạng sống, cả tiền bạc, sự biết ơn, và giờ đây chỉ có thể làm như vậy để trả ơn anh. Hai người đàn ông nằm cạnh nhau, không ai nói với ai một lời. Mãi sau mình mới mở miệng. Anh là ân nhân của cô ấy. Tôi là gì có liên quan tới anh sao? Chúng tôi đã ở với nhau 3 năm rồi. Tôi quen Lam trước anh rất lâu. Nếu anh không phải là ân nhân của cô ấy thì sẽ không bao giờ ở cùng với anh cả. Cô ấy rất bình thản khi gặp anh. Cô ấy cũng chỉ xem anh là bạn bè bình thường thôi. Mình nghe thấy mà nghẹn họng. Tôi yêu cô ấy, nhưng rất tiếc cô ấy yêu người khác. Anh hiện giờ cũng đâu khác gì tôi chứ. Vũ trầm ngâm. 3 năm trước tôi đã cứu Lam một mạng. Đến bây giờ trong lòng cô ấy, tôi cũng chỉ là một người mang ơn. 3 năm trước ư? Mình nặng giọng. Đúng vậy. 3 năm trước, Lam bị nhốt trong một thùng xe đông lạnh 8 tiếng. Tôi đã phát hiện và cứu cô ấy ra. Lúc đó toàn thân đã bị đóng đá, bỏng lạnh gần như không thể sống nổi. Đến giờ sức khỏe cũng chưa hồi phục hoàn toàn, phổi đã bị ảnh hưởng, thời tiết lạnh lại tái phát. Điều khó khăn nhất đối với cô ấy đó là mất con và không thể làm mẹ được nữa. Mất con sao? Đúng, bị sảy thai trước khi nhốt vào xe thùng đông lạnh. Nhiệt độ lạnh quá lâu đã làm ảnh hưởng tới cơ quan sinh sản của cô ấy. Những ngón tay của mình khẽ siết lại để giữ bình tĩnh. Bị nhốt trong thùng đông lạnh sao? Mất 8 tiếng, lại còn mất con. Một cô gái yếu đuối như vậy thì làm sao có thể chịu nổi? 3 năm trước, trong khi mọi người nghĩ Lam chủ động rời xa Phong, thì cô ấy lại phải chịu đau đớn như thế. Cho nên nếu anh muốn cô ấy có một cuộc sống bình yên, thì đừng khuấy động cuộc sống của cô ấy nữa. Tôi rất muốn, nhưng tôi sợ người khác lại không như vậy. Tú vừa bước vào cửa đã bực bội. Ta phải giết thằng mình, ta phải giết nó. Có cái gì mà mày ầm ĩ lên vậy? Nó cướp gái của mày sao? Triệt lờ đáng hỏi một câu. Như động phải mạch, Tú rít lên. Đêm hôm qua tao đang nghịch cái trong xe thì nó cướp ngay con xe của tao, lao đi chứ. Trời ơi, chúng mày có biết được cảm giác của tao lúc đó không hả? Tao phát điên lên. Mày chơi gái suốt ngày, nghỉ một hôm thì chết à? Nó thoát được con bé kia thì cũng phải mừng cho nó chứ. Tao chỉ muốn nó trở lại như đúng con người thật ngày xưa của nó thôi. Chứ bây giờ cụ khốt quá, tao không quen. Chết ngắn ngầm lắc đầu. Phong thì hơi nhíu mày. Chơi với Minh từ nhỏ, anh hiểu tính Minh. Cậu ấy thường tỏ ra hơi hợt, nhưng đối với những cái gì mình thích thì thật sự là chú tâm. Ví dụ như ít, rồi Lam nữa. Phong đứng dậy đi lên phòng sách. Ê, đi đâu vậy mày? Hai người cứ ngồi chờ đi, tôi đi làm việc một chút. Ơ, bảo người ta qua đây rồi lại... Chết ngắt lời Tú. Mày để cho nó làm việc đi, mày hiểu tính nó mà. Chừng nào nó chưa có câu trả lời về Lam thì nó sẽ mãi như vậy đấy. Tú vẫn muôn đời không thay đổi. 3 năm trước, 3 năm sau, vẫn như là một cậu thanh niên mới lớn. Phong lên phòng làm việc, nghĩ lại lời Tú, anh tìm đến một số điện thoại. Điều tra hoạt động của người này những ngày gần đây cho tôi. Tôi sẽ chuyển thông tin cá nhân ngay bây giờ. Anh chạm vào màn hình điện thoại. Anh chụp một cô gái trên màn hình cười rạng rỡ. Ngón tay anh chạm nhẹ vào má cô. Đôi môi cong lên tự nhiên, nhưng rất nhanh khóe miệng đã co rút lại đầy chua xót. Cô hiện giờ đang ở đâu? 3 năm trước, anh đã cho người điều tra tung tích nhưng không phát hiện ra một chút nào. Mọi người cho rằng có thể cô đã gặp một tình huống xấu. Nhưng Phong vẫn có một tin rằng Lam vẫn đang sống ở đâu đó. Đã 3 năm rồi. 3 năm trôi qua nhưng dường như tình yêu của anh đối với Lam vẫn như vậy. Anh không thay đổi bất cứ thói quen gì liên quan tới cô. Anh vẫn giữ nguyên quần áo của cô trong tủ, xếp đi trong nhà, đồ làm bánh mà cô thường dùng, từng chiếc cà vạt cô lượm mua cho anh. 3 năm rồi, anh vẫn không đổi. Dạ như Lam biết được, anh đã vì cô đến mức nào. Dự án mới ở quê cô đã được nhanh tiến độ. Cô nhà cô ở, anh cũng đã xây dựng thành một khu vui chơi trong resort. Đúng theo mong ước của cô, để không ảnh hưởng tới thiên nhiên, hầu như đóng đô ở dưới đó. Chỉ mong một lần sẽ gặp cô ở dưới quê. Nhưng 3 năm rồi không một lần nào Lam về quê, không có một chút tin tức nào cả. Nỗi nhớ cô dài dẳng bất tận kéo dài hành hạ Phong mỗi đêm. Ai bảo thời gian có thể xóa nhòa tất cả, thời gian chỉ làm vết thương càng sâu hơn. Ông Nguyên và Diệp Anh đang ngồi nói chuyện rất sôi nổi. Chú nghĩ lần này chúng ta có thắng không ạ? 90%. Con người mà, ai thấy tiền lại không thèm chứ? Ông Nguyên vừa hít xì gà vừa nói. Trước khi con nhỏ kia xuất hiện, thằng con ông nghe lời ông răm rắp, không hiểu. Nói cho thằng Phong ăn buồm mê túc lú gì mà thằng nhỏ có thể mở mồm ra là cãi. Ông Nguyên lo sợ Phong sẽ phản chủ tìm cách chiếm cổ phần công ty. Avenus chỉ có thể là của thằng con riêng và cô vợ người mẫu xinh đẹp của ông. Còn Phong ông ta chẳng hề để vào mắt, không hề xem anh là con đẻ. Anh chỉ là công cụ để ông ta kiếm tiền mà thôi. Phong chậm rãi đi vào, ánh mắt tối sầm lại khi thấy Diệp Anh ở chỗ này. Anh đến rồi sao? Chỉ cần thấy Phong là Diệp Anh quên hết mọi trời đất. Ánh mắt cô ta sáng lên. Ông Nguyên đưa ánh mắt diều hâu quan sát Phong. Ông ta nhíu mày khi thấy sắc mặt lạnh lùng của anh. Đến rồi ư? Hôm nay bố gọi con đến đây là để bàn hôn ước giữa hai nhà. Từ lúc vào nhà, Phong vẫn chưa liếc Diệp Anh đến một cái. Chuyện này chẳng phải đã giải quyết xong từ 3 năm trước rồi sao? Bố muốn con kết hôn với Diệp Anh. Bố sẽ chia cho con 2% cổ phiếu sau khi hai đứa cưới nhau. 2%? Nhiều quá nhỉ? Phong nhếch môi cười trào phúng. Anh lấy em thì anh còn được 40% tài sản của AZ nữa. Diệp Anh vội vàng nói. Coi như là tôi cũng quá giá đi. Phong cằn giọng nói tiếp. Nếu không còn chuyện gì nữa thì đừng gọi tôi, mất thời gian. Phong, mày chê tiền thì sau này đừng hòng lấy của tao mất một xu. Phong quay lại nhìn thẳng vào mặt ông ta. Tôi lấy tiền của ông được sao? Thật là nực cười. Còn nữa, từ nay đừng bao giờ bắt tôi cưới cô ta. Phong à, tại sao anh lại... Hai người đừng tưởng tôi không biết gì. Khéo khen cho hai người có thể che giấu kỹ. Chỉ cần tôi điều tra được cái gì liên quan đến Lam thì đừng trách tôi ác. Diệp Anh tái mặt đi. Ông Nguyên hơi giật mình một chút. Nhưng đối với một con cáo già bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường thì ông ta coi lời đe dọa của Phong chẳng là gì cả. Nói gì ta cũng là bố mày, đừng có hỗn sực như vậy. Phong cằn giọng, ánh mắt đã rét lạnh thấu xương. Ông không xứng đáng là bố của tôi. Diệp Anh hốt hoảng định chạy theo, nhưng ông Nguyên đã ngăn lại. Mặc kệ nó, rồi nó sẽ phải quay lại. Con chó thích cục xương, con người ắt thích cục tiền, không cần phải lo lắng đâu. Nhưng mà chú à, nhỡ anh ấy điều tra ra chuyện 3 năm trước thì sao? Điều tra bằng mắt sao? Nó là đứa thông minh nhưng thiếu thủ đoạn. Người thì đã chết, dấu vết không còn, điều tra ra sao được? May ra người đội mồ sống dậy mới có thể. Hai thằng tay chân năm đó đã bị tai nạn nặng ô tô chết hết cả rồi. Con nhỏ đó đã bị nhốt trong thùng xe đông lạnh, trở thành ma ở cảng Trung Quốc. Nó mà sống thì chú cũng gọi nó là cụ nội rồi. Không phải sợ, kẻ mạnh là kẻ không có điểm yếu. Nó để lộ ra điểm chí mạng của nó là con bé kia, thì nó đã không còn là kẻ mạnh nữa. Mà một khi điểm chí mạng của nó bị xóa sổ, thì nó cũng chỉ là một con chó phải nghe lời chủ thôi. Diệp Anh vẫn có một chút lo lắng. Nói gì chứ, chuyện cô ta cấu kết với ông Nguyên giết người, chẳng may có người biết được thì đời cô ta cũng tàn. Nhưng nghĩ đến cảm giác không có ai tranh giành Phong với mình nữa, cô ta lại sướng điên cả người. Công ty dạo này khá bận rộn. Dự án resort Kiên Giang đã đi vào hoạt động. Một dự án khác tại Singapore lại bắt đầu. Chuyện đầu tư của La Green 3 năm trước hoàn toàn đi theo dự liệu của Phong. La Green sở hữu 25% cổ phần của Avenus. Tất nhiên là Phong không ra mặt. Anh cũng khéo léo móc nối được với gói thầu cung cấp rau sạch và hoa quả cho toàn hệ thống khách sạn nhà hàng của Avenus. Từ đó mà doanh thu của La Green cũng phát triển không kém. Ông Nguyên vẫn chỉ nghĩ anh là con chó cu ly, làm việc không công dưới sự sai bảo của ông ta. Nhưng không hề biết rằng tỷ lệ vốn hóa của Phong tại Avenus đã lên đến gần 30%. Chỉ có điều, công việc kinh doanh rất suôn sẻ, nhưng không lúc nào Phong thấy làm thoải mái và vui vẻ. Trong lồng ngực, có một cỗ áp lực đè nặng luôn khiến anh cảm thấy khó thở. Phong làm việc điên cuồng, cả ngày đến tối đều ở công ty, về nhà lại chôn mình ở trong phòng làm việc. Đối với nhân viên Avenus, tổng giám đốc đã khó tính, nay lại càng khó tính hơn. Cả năm không thấy anh nở ra một nụ cười. Trong phòng làm việc, tiếng điện thoại vang lên. Bên kia giọng trầm ấm bí hiểm. Tôi đã được điều tra được, người anh nói. Gần đây Khôi Minh thường ra Nha Trang gặp một cô gái. Trống ngực Phong đập thình thịch. Một cô gái sao? Dạ vâng, đúng rồi. Tôi sẽ gửi ảnh qua mail cho anh ngay. Anh check email đi nhé. Tại phòng run run mở bật hòm email. Không hiểu sao anh lại hồi hộp như thế này. Mail mới nhất gửi đến có rất nhiều hình ảnh. Mở tập ảnh ra, Phong nhíu mày lướt qua những bức ảnh đầu. Mình cười tươi xách một đống đồ. Cậu ấy ngồi trong một quán trà nhỏ cầm ly trà sữa. Rồi có ảnh chụp cậu ấy còn một người phụ nữ quay lưng lại. Những bước tiếp theo, Phong như bừng tỉnh ra khỏi giấc mộng. Luồng không khí tràn vào phổi, khiến anh cảm thấy khoan khoái và tràn đầy sức sống. Người con gái trong ảnh là Lam của anh. Lam của anh, trời ơi, đúng là cô ấy rồi. Bóng dáng dịu dàng nền nã của cô như một dòng nước mát lành dội vào tim anh. Cảm giác sôi sục không thôi thúc, cả người anh bừng sức sống 3 năm trước mới trở lại. Còn những bức ảnh mình đi cùng cô trên đường, cô đang đứng trước một quầy hàng, còn Minh ngồi ở bên cạnh cười rất tươi. Đúng là anh đã quá coi thường thằng Minh rồi. Phòng gọi vào số điện thoại vừa rồi. Không cần theo dõi mình nữa, chuyển sang cô gái trong ảnh cho tôi. Kỹ lưỡng một chút, chụp cho tôi thật nhiều ảnh. Chụp được cái nào thì thả luôn cái đó vào trong mail cho tôi. Còn nữa, cô ấy là vợ tôi. Các anh đừng khiến cho cô ấy sợ. Bảo vệ cô ấy một chút, tôi sẽ tăng tiền gấp đôi. Những ngón tay run run của anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh trên màn hình máy tính. Tuy cảm xúc lạnh như băng, nhưng anh lại cảm thấy dường như mình đã chạm được vào gò má của cô. Độ ấm của 3 năm trước vẫn còn quay quần trên đầu ngón tay. Phong không nỡ nhắm mắt lại. Ánh mắt quần quýt trên màn hình máy tính. Trái tim đã từ từ mềm ra. Trong đầu hiện lên hình bóng mảnh mai và nụ cười động lòng người của cô. Môi anh khẽ cong lên. Trái tim đập mạnh dữ rồi. Thật là tốt. Đã tìm thấy em rồi. Lần này, anh sẽ không để mất em một lần nào nữa đâu. Bước chân dừng lại trước cửa quán trà sữa Thiên Thanh. Phong nghẹn lại. Cô gái nhỏ nhắn đang tươi cười phục vụ trà sữa cho học sinh. Cô tết tóc đơn giản buộc ở phía sau. Mái tóc vẫn đen dài như 3 năm trước. Cô mặc một chiếc váy suông màu lam đến bắp chân. Áo khoác mỏng vàng nhạt nhẹ nhàng. Khoảnh khắc cô cười, như mang muôn vàn tia nắng ấm áp tưới vào lòng anh. Bước chân anh vội vã dài dài đi vào quán. Anh có thể order một ly nước chanh như 3 năm về trước không? Âm thanh quen thuộc đến nhói lòng, khiến Lam giật mình quay lại. Đầu óc Lam nổ vang, phản ứng đầu tiên chính là muốn bỏ chạy. Nhưng khi đôi mắt chạm vào đôi mắt anh, vạn vật xung quanh dường như là ngừng lại, chân như gắn chì mà đứng chôn tại chỗ. Có bàng hoàng, có nhớ nhung, có da diết, có đau khổ mãnh liệt, nhưng trọn vẹn trong đó là hình ảnh của nhau. Đến khi có một cô bé nữ sinh gọi vào. Chị Lam à, cho em thêm 2 sữa chua dẻo nhé. Thì Lam mới quay về thực tại. Chào anh. Xin anh chờ một chút ạ. Lam đưa sữa chua ra cho lũ trẻ rồi quay vào quầy. Cô không biết mình phải làm cái gì. Cuối cùng cũng làm xong một cốc nước cam. Lấy hết sức bình tĩnh đi ra bàn đặt xuống. Của anh đây. Phong cố kìm nén tâm trạng kích động của mình. Anh biết năm đó Lam bỏ đi là do hiểu lầm. Nếu như bây giờ cứ liều lĩnh xông tới thì có lẽ sắp phải phản tác dụng. Gặp lại em anh rất vui. Em không khác một chút nào cả, lại còn xinh đẹp hơn rồi đó. Giọng nói của anh vẫn cứ bình tĩnh như vậy, nhưng nghe kỹ lại có một chút trơn trầy. Nhớ câu là thật, vương vấn cô cũng là thật, những đau đớn bao năm cũng là thật. Làm nghe anh nói, trái tim không nhận được mà run lên, cả người không giữ được mà run nhẹ, nhưng cô cố gắng giữ được bình tĩnh. Chiều muộn rồi, anh uống nhanh đi để tôi còn đóng cửa quán, tôi bận việc một chút. Phong cắn môi cầm lấy cốc nước cam uống cạn. Có lẽ anh phải chinh phục cô lại từ đầu. Cho lên thêm một cốc nữa, lâu rồi anh không uống nước cam ấm. Làm nhìn anh uống cạn cốc nước cam. Có thật lâu rồi anh ấy không uống nước cam không? Cuộc sống của anh dạo này như thế nào? Có tốt hay không? 3 năm rồi chắc anh đã có một người mới ở bên cạnh. Làm quay vào, cầm theo một cốc màu xoài đặt ở trên bàn. Anh ăn đi, đừng uống nhiều nước cam. Phòng cầm chiếc bánh, cong môi hạnh phúc, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, làm chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Cuộc sống của em thế nào? Như anh thấy đó, rất tốt. Làm mỉm cười nhẹ, miếng bánh đi vào cổ họng bị nghẹn lại không thể nuốt trôi. Cuộc sống rất tốt sao? Không có anh, cuộc sống của cô vẫn tốt sao? Nỗi thất vọng và buồn bã lan tràn khắp cơ thể. Trước khi đến đây, Phong cũng đã nghĩ cô sẽ không lao vào lòng mình như 3 năm trước, nhưng lại không nghĩ đến cô lại bình thản với anh như vậy. Một người đàn ông đi vào quán, xách một đống đồ lớn cất giọng trầm ấm. Làm à, em xong chưa, mình đi đi. Phong bàng hoàng nhìn ra chỗ có toán tiếng nói. Anh ta là ai? Anh ta gọi Lam của anh là Lam sao? Phong nhíu mày đứng dậy, đang định sang ghế đối diện kéo tay Lam, thì cô đã đứng dậy bước nhanh đến bên cạnh người đàn ông đó. Anh về rồi à? Chờ em một chút, em đóng cửa. Người kia xoa đầu cô. Được rồi, em lên xe đi, để anh khóa cửa cho. Phong dường như chỉ là không khí ở đây. Cảm giác vui mừng nhìn thấy cô dần dần bị thay thế bằng sự chua xót. Hình như cô ấy đã dành rất nhiều tình cảm cho người đàn ông kia. Anh thất thểu lê bước ra khỏi quán, không biết rằng phía sau có một ánh mắt đau đớn dõi theo bóng sáng cô đơn siêu vẹo của anh. Hô hấp anh dần dần trở nên run rẩy, trái tim như thắt lại. Vũ nhìn sắc mặt của Lam, cõi lòng nặng trĩu. Dù anh có làm nhiều việc đến thế nào thì cô gái này cũng không thể nào để anh vào mắt. Cô ấy dường như chỉ có người đàn ông kia. Từ lúc bước vào quán, anh nhận ra hai người đó đã ngồi với nhau. Anh đến rất gần nhưng Lam không hề nhìn thấy anh. Người đàn ông ấy, cô thường dừng lại rất lâu mỗi khi đọc tin tức. Lam à, mình đi ăn gì nhé? Xin lỗi anh, lúc nãy em định nấu ăn để chờ anh về. Nhưng mà... Lam không biết tìm lý do nào cả. Lúc nãy Phong đến, cô đã quên mất cả việc nấu cơm. Không sao, em còn dưỡng sức để làm phẫu thuật mà. Vũ cười chiều chuộng với cô. Em thích ăn gì, anh sẽ đưa em đi ăn. Ra biển nhé. Hôm nay Lam làm phẫu thuật căng lại da phần đùi non vào bụng. Vũ chính là bác sĩ trong ekip này. Anh là bác sĩ top đầu của thành phố, lại hoàn toàn hiểu cơ địa của cô, nên cô hoàn toàn yên tâm. Làm chị lo lắng, đó là cô sẽ trả nợ anh như thế nào. Một ca phẫu thuật thẩm mỹ sẹo là không hề rẻ. Đằng này lại còn tái tạo da để lấy lại làn da ngày xưa. Anh sẽ không nhận tiền, mà cô cũng không có một số tiền lớn như vậy. Vũ thay áo khoác blue trắng, bằng bộ phẫu thuật màu xanh. Anh nhìn cô gái nằm trên bàn mổ rồi cất tiếng khích lệ. Em yên tâm, ngủ một giấc là anh sẽ làm xong. Tỉnh dậy chỉ việc dưỡng thương thôi. Một tuần sau nữa là hoàn toàn khỏe mạnh xinh đẹp như cô tiên dáng trần rồi. Làm giơ ngón tay cái lên cười híp mắt. Ừ, em tin tưởng vào tài năng của anh trai em mà. Rồi cô nắm nhẹ áo anh lắc. Anh chụp ảnh trước đi đã. Làm xong lành lặn cơ thể, em có thể làm mẫu cho thẩm mỹ viện mà. Vũ ầm ừ cho qua chuyện. Thật sự anh không muốn cô cứ một ngày rồi lại một ngày gọi anh là anh trai rồi lại nói ơn huệ. Được rồi, chuyện đó tính sau đi. Anh bắt đầu tiêm thuốc tê rồi đấy, em cứ ngủ đi. Khoảnh khắc thuốc tê ngấm vào cơ thể, những hình ảnh của đêm 3 năm về trước hiện về. Cô bị nhốt trong không gian lạnh lẽo, cô bị đánh vào bụng mất đi đứa con, rồi đến hình ảnh của Phong lúc gặp lại. Bóng dáng cao lớn nhưng cô đơn của anh, trái tim cô như thắt lại. Phong cầm tập hồ sơ lên. Bác sĩ thẩm mỹ Vũ Nguyễn, tốt nghiệp trường Đại học Y Hà Nội và học Master tại học đi John Hopkins, gia đình truyền thống ngành y. Đối thủ này của cậu đáng gờm hơn cả thằng Minh đấy. Tôi làm ngành này nên cũng biết được một chút. Anh ta không thuộc gia đình Trâm Anh Thế Việt, nhưng những ca phẫu thuật thẩm mỹ của các ngôi sao gần đây đều phải nhờ đến anh ta. Chết cầm bức ảnh rồi nói. Làm của cậu đã sống cùng anh ta 3 năm rồi. Cứ cuối tuần anh ta lại về Nha Trang để gặp cô ấy. Quan trọng là bên cạnh anh ta không có một người phụ nào ngoài Lam cả. Và những nhân viên phẫu thuật thẩm mỹ đều nói là bác sĩ Vũ cưng chiều cô Lam vô điều kiện. Phong xa sầm mặt, lấy những bức ảnh trên tay Triết cho vào túi hồ sơ. Cho dù Lam và tài lang băm kia có quan hệ gì, thì cô ấy cuối cùng cũng sẽ thuộc về tôi. Cô ấy sinh ra là để dành cho tôi, không phải là của ai khác. 3 năm trước, một mình đã đủ làm anh khổ sở rồi. Giờ lại mọc thêm một Vũ, lại khó khăn cho anh gấp bội phần. Nhưng anh tin chắc Lam còn yêu anh. Cô ấy không phải là người thích thay đổi. Hôm nay rõ ràng anh đã gọi một cốc nước chanh, nhưng cô lại làm nước cam ấm, còn đưa bánh mâu xài cho anh ăn. Cô ấy vẫn nhớ dạ dày anh đau, không thể uống được nước chanh. Cô ấy vẫn nhớ anh thích bánh xoài. Cậu có biết thằng cha đó là vì mạch lam của cậu mà làm những gì không? Cái nhà cô ấy đang ở bây giờ là của anh ta. Trước đây đó là một phòng khám đa khoa to nhất vùng. Nhưng anh ta đột ngột đóng cửa và trang trí lại thành một cửa hàng bánh ngọt. Anh ta rất chiều cô ấy, mời giáo viên về dạy vẽ tại nhà để dạy vẽ cho cô ấy. Phong trầm ngâm. Anh ta coi trọng Lam như vậy sao? Vậy cậu có điều tra được chuyện 3 năm trước không? Hoàn cảnh Lam gặp anh ta. Không điều tra được điều gì bất thường. Tôi đã điều tra hết thẩm mỹ viện của anh ta. Tất cả vẫn bình thường. Chỉ có điều 3 năm trước trong khoảng tháng 5, thẩm mỹ viện của anh ta đang thông báo trên web là bác sĩ Nguyên Vũ không đứng chính một ca phẫu thuật nào cả. Tôi cũng không hiểu tại sao. Nghề bác sĩ của chúng tôi rất bận rộn. Để mà nói một ngày không cầm dao là hơi hiếm. Đằng này anh ta lại nghỉ tập những năm tháng đấy. Vậy thì anh ta có đi đâu ra nước ngoài thời gian đó không? Có đi nước ngoài, nhưng chỉ một vài lần. Và đi lại rất nhanh, chỉ 1-2 ngày thôi. Còn lại là ở trong nước. Đó cũng là thời gian làm của cậu biệt tâm tích khỏi Sài Gòn đấy. Ngón tay của Phong gõ nhẹ trên bàn, ít hầu lên xuống. Anh không muốn nghĩ tới việc cô rời khỏi anh, rồi lại sống cùng với một người đàn ông kia, nói cười cười. Hoàn toàn không muốn tưởng tượng về điều đó. Cậu bảo thằng Minh hack hệ thống máy tính của bệnh viện thẩm mỹ đó, thì sẽ ra được điều cậu muốn thôi. Triết đưa ra ý kiến. Cậu nghĩ bây giờ nó cùng chiến tuyến với tôi sao? Phong vẫn còn tự trách mình không theo dõi Minh sớm hơn. Cậu nói Hân chuyện tìm ra Lam chưa? Cậu đã đưa Hân đi gặp cô ấy chưa? Chắc chắn gặp Hân, Lam sẽ thay đổi cái nhìn về anh. Phong khẽ mỉm cười, nhớ lại dáng vẻ của Lam lúc gặp lại. Thật sự cảm giác được nhìn thấy cô ấy thật tuyệt. Trời ơi, anh bị điên hả? Điên rồi có phải không? Tại sao lại không nói cho em? Sao không nói cho em biết là cậu ấy còn sống hả? Hốc mắt của Hân đỏ rực, nước mắt đã lăn ra ngoài. Triết cất tiếng dỗ dành. Em bình tĩnh thôi. Không ảnh hưởng tới con không tốt đâu. Bình cái gì mà bình cơ chứ? Còn không sinh thì kiếm thằng khác. Bạn tôi, mạnh lam tri kỷ của tôi chỉ có một thôi. Nói đoạn, cô lại khóc tu tu. Triết trợn mắt lên. Trời ơi, tại sao vợ anh lại xem bạn hơn cả chồng thế này? Ngoảnh lại thì đã thấy lấy Hân cầm lấy ví lao ra như tên bắn. Triết hoảng hốt đuổi theo. Em cứ từ từ đã, anh sẽ đưa em đi. Đi chậm lại thôi, không là nguy hiểm đấy. Lòng Hân như có lửa đốt, ngồi trên máy bay mà cầm tập ảnh của Lam xem đi xem lại. Con bé ngốc này, nó làm cô phát điên mất rồi. Mất tích hơn 3 năm trời nay mới xuất hiện. Chờ cô sẽ tính sổ với nó. Triết ngồi bên cạnh, mặt cắt không còn một giọt máu. Chỉ lo cô vợ nhỏ của mình cảm xúc quá kích động mà quên mất mình đang mang thai. Hân à, em phải hứa với anh cái này. Nếu không anh sẽ không đưa em đi gặp Lam nữa đâu. Hân trợn mắt. Anh dám ăn gan hùm hay sao mà còn dám ra điều kiện với cô chứ? Nhưng vì Lam, cô sẽ nhượng bộ. Nhìn thấy vẻ mặt của vợ, Triết chỉ muốn đầu hàng. Anh dè dặt cất tiếng. Em phải hứa không được chạy, phải để anh cầm tay. Hân lườm anh rồi gật đầu. Làm ơi, làm ơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net